Tức là hôm trước chúng ta bắt đầu nói đến chuyện của các bậc thánh nhân. Mình đi phàm, mình chưa phải là thánh, cho nên những cái tâm thánh này nó chưa, các tâm thánh này chưa xuất hiện ở nơi mình. Nếu chúng ta bước vào đạo lộ này, con đường này, thì sẽ có ngày chúng ta cũng đạt, tùy theo quyết tâm và nỗ lực của mình. Còn nếu người nào vẫn muốn luân lưu trong tam giới, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì cứ luân lưu, ngay cấm cả. Tuy nhiên mục đích cuối cùng là ngài giác ngộ giải thoát, thì Đức Phật đã chỉ ra con đường. Trong đó dục giới là cái chúng ta đang sống, sắc giới là cảnh giới của các vị phàm thiên, họ phải tu thiền, đắc thiền, đạt thiền thì họ mới tái sinh vào những cảnh đó được. Vô sắc giới cùng vậy, họ cũng đắc cái thiền vô sắc thì họ mới tái sinh lên, hết cái kiếp này thì họ tái sinh vào đó được. Còn chúng ta nếu không, cuộc sống chỉ bình thường và đơn giản của hồi hộp chúng ta thôi, thì nếu không có cố gắng, không nỗ lực, không biết thiền ác phước tội, thì hết kiếp này chúng ta chỉ có đi xuống, không đi lên được. Nếu chúng ta không nghiêm minh sống theo thập thiện, giữ gìn năm giới, thì chỉ có đi xuống. Hết kiếp này làm gì, làm chỉ có đi xuống. Xuống đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh, như thường hay nói. Người nào mà giữ được năm giới, thường xuyên cần tự nghiệp tốt, các cái thường nghiệp thường làm tốt, cho nên đã nói nhiều lần rồi, thì được sinh lại là người hoặc là trời. Nếu sống theo thập thiện thì được làm trời, phải giữ năm giới, mà bình thường là được làm người. Không phải được làm, vì sao gọi là được? Được này ai cho mà được? Mình cho mình, phải không? Mình cho mình. Được là may mắn lắm. Vì sư nhìn thấy cái tương lai thì hầu như tất cả con người trên thế gian này, không loại các cái chúng sanh khác, mà con người hình như mờ mịt hơn là trong sáng lắm. Mờ mịt hơn là trong. Nếu người nào biết chuộng Phật pháp, lần lứt như sư Toại Khánh nói, lần lưng một ít giáo lý thì còn có cơ may làm người làm trời, còn không là không có cơ may thì còn đi xuống, khả năng đi xuống cao hơn. Nhất là những người không có một tỷ phần pháp nào, khả năng đi xuống rất cao. Bởi vì sao? Ngay cái chuyện họ không tin vào nhân quả thiền ác, họ thẳng tay để làm, để nói, để suy nghĩ, với mình hay gọi gì, ta kiến. Ví dụ họ không tin có đời sau đời trước, không tin có tội có phước, chừng đó thôi, đời sau thì họ đi xuống, không tin thôi, chưa nói làm gì hết. Đương nhiên những người không tin thì họ sống thế nào? Bạt mạng, vâng. Chứ bạt mạng đấy phải là họ làm kẻ xấu xá tồi tệ trên thế gian. Họ không phải là họ là sống như kẻ vô vị trên thế gian, mà họ đôi lúc là những người trên thế gian phong cho họ những cái học vị học hàm, họ vẫn là người có tư cách trong xã hội, nhưng họ ta kiến thì họ chỉ còn đường đi xuống. Vì giờ họ không tin vào nhân quả thì cuộc sống họ rất mơ hồ. Mơ hồ ở đây có nghĩa là thiền họ làm, ác họ làm, thì khả năng đi xuống rất cao. Mơ hồ ở đây có nghĩa là thiền họ nói, an họ nói, vì không còn nhánh qua mắt, thì không còn mắc gì mà phải chịu trách nhiệm về những lời nói của mình. Cho nên họ nói thích gì nói đó. Ở trong tư tưởng suy nghĩ mình có cái gì ý nghiệp á, tức là những nghiệp về tư tưởng, về suy nghĩ, tư duy chưa xuất hiện ra bên ngoài, chỉ ngồi nghỉ thôi, cùng tạo nên ác nghiệp và thiện nghiệp. Nếu tạo thiện nghiệp thì tốt, nhưng mà tạo ác nghiệp, mà cái đó họ thường xuyên gọi là achinna kamma, cái suy nghĩ tư duy đó thường xuyên trong đầu là, ví dụ các nhà khoa học rất giỏi, nhưng mà toàn tư duy suy nghĩ chế tạo ra cái làm hại con người. Ví dụ chế tạo ra cái gì? Điện đổi gen. Kể cả chế tạo ra cái gì đấy nữa nè, vaccine chống Covid-19, chống phải tạo virus, chưa chắc đó đã đúng hay là sao. Mặc dù ý họ tốt, nhưng mà thành quả của họ có ai đảm bảo rằng chích vaccine của người là tốt hay không tốt? Căn cứ nào? Khoa học đã chứng nhận chưa? Khoa học cũng chưa chứng nhận chưa? Đúng không? Có những người hai mùi rồi và chết, và có ai hai mùi rồi giảm xâm minh vào vùng dịch không? Có. Cho nên cũng chưa có cái gì để đảm bảo được. Đó là thực tại, thực tế mà chúng ta đang gặp và hàng ngày. Nếu mình không lo chuẩn bị cho mình, con gặp bậc thánh thì họ khỏe rồi, họ chỉ có đi lên. Người nào mà còn lui tới cái cõi trần mình đấy là bậc thánh thì nhất. Họ lui tới được bao nhiêu lần nữa? Không quá 7 lần, có thể là 1 lần, 2 lần bậc thánh thì nhất là nhập lưu. Còn bậc thánh thì gì nhất lai họ lui tới cái thời gian này có 1 lần nữa thôi, họ lên cả cái cõi trên đó. Đúng, cái này không sao. Tức là nếu một người ngoài đạo, họ chỉ sống làm thiền thôi, ví dụ như Bill Gates chẳng hạn, làm từ thiền rất nhiều tỷ tỷ, và tâm họ tốt, khả năng họ biết mặc dù trong thâm tâm của họ cái tần suất mà họ ngồi họ nghĩ rằng thế gian này là thường ấy, vô thường á, ít, nhưng mà hàng ngày họ bị việc thiền lối của họ suy nghĩ tốt, họ làm tốt. Nhưng mà anh nghĩ rằng cái tỷ lệ đó nhiều hay ít? Vô cùng ít. Không phải người Tây nào cũng tốt, không phải người nào làm, kể cả người làm việc thiền còn bị truy tới truy lui thế không? Chưa chắc họ đã tốt. Nhưng mà mình đang tỉnh trên bình diện chung. Còn cái người mà có một ít và biết một phần giáo lý của nhà Phật thì rất ít. Người đi chùa thì rất đông, nhưng người biết giáo lý rất ít, và sống theo giáo lý càng ít hơn nữa. Nhưng người biết giáo lý, tin vào nghiệp và quả của nghiệp, nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi đốt vàng mà, thỉnh thoảng ai rủ đi đêm nay đêm kia cùng đi. Và nếu cái đó nó chế ngự nội tâm của họ thường xuyên, tạo thành cái gọi là thường nghiệp achinna kamma, thì chỉnh cái này khi gần chết cái gì làm trần tự, cái đó nó đến và cho họ cái gì, cái tư tưởng tà kiến. Tà kiến thuộc về tư tưởng quá, không thể thuộc về là hành động hoặc là lời nói, thì họ chỉ có khả năng đi xuống. Và chúng sanh trên thế gian này rất nhiều, loài người có 7 tỷ hơn rồi. Còn những cái loài súc sanh bò bay mảy cửa này thì vô minh hết, đúng không? Vô minh hơn như 100%. Cả cái loài mà mình thấy đi, là ví dụ như là các loài súc sinh, các loài muôn thú. Muôn là gì? Muôn với thú bằng nhau hết, từ cổ hết. Cho nên có cái từ chim muôn, phải chim muôn, tức là loài bay được. Thì những cái loài này cũng vô minh là chính. Nó có biết tội ác không? Nó biết theo cái mẫu tử. Ví dụ con chim mà nó bay vào cảnh đông, nó chỉ ăn con sâu bọ, đúng không? Thì nó tạo ác nghiệp quá lớn, thì nó phải trả thôi. Và kiếp sau nó đi theo cái đó. Tại sao những người ví dụ như bây giờ giàu nhất thế giới chưa chắc đạt mình, mà là Trung Đông á, ví dụ Trung Đông, ai xưa thì chưa đi Dubai mà thấy cái thế giới của họ gì sợ, thấy người ta kể xem trên mạng họ giàu rất giàu. Cái giàu của họ có phải do kiếp này họ tạo ra? Có hai lý do. Một, phước báo đời trước nó trổ quả trong kiếp này. Thứ hai, kiếp này họ phải siêng năng làm việc. Nếu cha họ là tỷ phú đó, như Rockefeller, thật ra Rockefeller đẻ ra là rất là đứa bé nghèo khổ quá, mà ông tự tạo đó, là do cái gì? Do hai lý do. Một là đời này ông siêng năng cần mẫn, thông minh, nhạy bén để làm, đó là điều kiện cần. Điều kiện đủ là đời trước ông đã tích lũy kinh nghiệm, là gì? Bố thí, cúng dường, vân vân, gọi là chia sẻ ra, và nó cho quả trong đời này. Ông thì được như vậy. Nếu ông không có những cái bố thí cúng dường, thì dù đời này ông có siêng năng tạo tác, làm ra thông minh tài giỏi, nhưng mà cái ông làm ra 10 phần nó giữ được phần 2 phần, có khi không giữ được, phải không? Bởi vì của cải tài sản của tất cả chúng ta làm ra thì bị bụng nhà chi phối ra. Là thứ nhất là gì? Thiên tai phá tán hư hoại. Thiên tai gồm có bão lụt, lửa cháy, nhà trôi, vân vân, chiến tranh giặc giả. Thứ hai là gì? Vợ con phá tán, chồng con phá tán. Thứ ba là gì? Đất nước và cái gì, nhà vua hay là chính quyền hay là bị vua chúa tịch biên tài sản. Thứ tư là gì? Thiên tai hỏa hoạn đất nước. Mấy cái? Bốn cái. Thì không, bổn phần là chia để mà sử dụng. Còn cái, nhưng cái mà bên ngoài tác động đó, cho nên bản thân mình làm ra cũng chưa chắc là giữ được. Đấy gì nói là cái điều kiện đủ mình giữ được, mình giữ được thì mới giàu có, còn giữ được mất. Thành được người mà biết được Phật pháp, biết đúng á. Chứ đôi lúc có nhiều người biết Phật cũng sai. Ví dụ ôm một đống của đi cúng chùa để cầu an, cầu may, cầu tài, cầu lộc, đúng không? Nên sai hoàn toàn. Phật có bán phước lành được không? Tuyệt đối không hả? Tuyệt đối không. Phật không bán phước lành gì hết. Vì sao? Đức Phật chết chưa? Đức Phật tỏ quyền năng đó hơn. Thứ nhất, Ngài Niết Bàn rồi, Ngài chết rồi không còn để mà cho. Và ví dụ mình còn ngồi đây mà có người tới xin thì mình cho được không? Ví dụ họ họ tới xin trăm mình cho trăm, xin triệu cho triệu, xin cả cây vàng, có người cho cả cây vàng ra. À, còn hơn thế nữa thì còn lại được. Bây giờ không còn được để cho. Thứ hai là ba phước như vậy nên cái nó mơ hồ ta cầu có được không? Chưa. Thậm chí mình định xin mà nếu đời trước mình còn phước để lại thì để người ta cho, cho nhiều nữa. Còn nếu phước hết thì sao? Đến phiên mình xin thì sao? Họ phát từ thiện mà đến phiên mình thì sao? Hết đồ từ thiện. Thậm chí ông sư ông tu mặc do phước đời trước kém, cực kỳ kém, cái quả do đời trước để lại đến đời này ấy, sư từng thấy đời, đời hiện tại này chắc là theo truyền tích kinh Phật cũ đó nhé. Đời hiện tại còn nhiều khi mình đi mà nó có những ông sư phước rất kém, đồ đường rất ít. Sự minh á, lý bạc chẳng quá là tượng trưng và hình thức à, cho đẹp vậy thôi. Còn ví dụ như ở Thái, ở Myanmar, ở Lào, ở các cái quân đồ Phật giáo khác, người ta phải đi để sống. Ngày nào lý bạc thì đó, nếu bạn, sư bạn cho thì cũng có mà bắt buộc, hoặc là về giữa Khmer, miền Tây, ngày nào gặp sư và lý bạc. Dưới đó thì thành cái truyền thống. Ô mình bạc còn thêm cái cặp lông nữa. À rồi gia chủ họ đem, họ sẽ đặt cơm vào bạc, còn cặp lông họ đem vào trong, họ bỏ thức ăn, cả thịt, rồi canh là gì đó. Rồi thậm chí cái mùa mà chưa tăng nhập hạ là mùa đúng gốc của Ấn Độ và các nước Nam Phương là mùa mưa. Về miền Tây cũng mùa mưa, chỉ có Huế đây nó đúng mùa mùa hạ, mùa hè nắng cháy. Còn Vô Nam là mùa này là mùa mưa, bây giờ sắp cuối mùa mưa thì các sư con phải vạt dù rồi đi bạc đường đường thì à, nhưng có những vị chứng tỏ, chứng tỏ người đi trước thì đầy đủ, người đi sau lưng mình cũng đầy đủ, mà tới phiên mình á họ nhìn vào thấy ủa sao bên bạc đây rồi họ không đặt được. Người người đặt bạc như cái sạn này à, người đặt bạc chẳng phải mình đây là nói ờ đi bạc ba vì ta sẵn ba phạt phần ờ chứ còn cái ngay đoàn sứ ở bên kia phải này. Còn như vì đủ nó được cảm như ta không đặt ta quên như chuyện tích trong Phật cũ rất nhiều. Trở lại cái bài của mình á, thì đang nói đến các bậc thánh. Chuyện của mình thì nói hết đời này cũng hết, đời sau đời kiểu sau. Còn các bậc thánh này chúng ta cần nên biết một ít, biết để làm chi. Còn nhiều người nói rằng những còn lời chuyện của thánh minh phàm, biệt phàm cái này cũng được, không sao cả. Biết một chút là vì trong cái chương trình nó có. Thứ hai để chúng ta tu tập để những cái sẽ có ngay chúng ta thành thánh. Mọi người có mong mỏi như vậy á, có nguyện vọng như vậy á, nguyện vọng như vậy có tham mà tham trở thành thánh, tham không? Có tham được không? Tham được lý do vì sao được hết? Bởi vì cái nguyện vọng và tham là khác nhau. Khác nhau đây, cái bàn này là bảo khác. Cái tham là lô pháp thì ta chỉ cả là tâm tham tâm sở. Còn nguyên vọng ước muốn như vậy gọi là chân đá thì ta chỉ. Chân đá này nó có ở trong bất thiện và nó được đặt trong thiện. cái đội tường của Hán là nó có đội tường mà chúng ta bắt được, bởi vì chúng ta có Hán đó trong mình bảo Hán, thế đội tường để bắt được gồm có gì? Sắc thân hương vị xúc pháp sáu cái. Sắc thân thế đó, cái thầy cả đàn thân thế đó là Hán, nghe âm thanh hương ý mình, thích ý mình, thân thích đó là Hán. Ăn uống thân cầu vị hoặc ngon thì mình ăn, còn những món chứ bao giờ mình ăn trong đời nhưng mà nó ngon thì có tham không? Họ lên xuống đi Ấn Độ gặp một cái món phẩm của họ, đã ăn chưa được ăn, cũng có ăn vào nó thích, nó muốn ăn nữa, muốn đến cái tiền đó để mua nữa, đó là tức là đối tượng này rồi. Dù trong ý tưởng không cụ thể nhưng mà trong ý tưởng vẫn còn tham được đó, mình thích đọc kiểm nghiệm cái này có thể phán. Ví đối tượng như là mình ráp được, mình nắm bắt được, còn miệng ban tham được không? Ai biết thì chị ở đây ai biết chưa? Chưa bao giờ. Từ vô lượng nghiệp về được chúng ta chưa bao giờ. Cả thân thật nó chưa bao giờ đánh đặt mục tiêu như vậy, cái đó không thể gọi là tham này, tại vì tham là nó có chính mắt, ai nó định thụ định hưởng có nghiệp ba chính mắt được đấy, chịu có biết chi mô mà điểm không có dấu hiệu nào là gì cả. Hai điểm, một cái tướng lái xa vời hay gần gũi tùy theo một người, tùy theo tâm thái, trình độ tâm. Cho nên cái chân ta này, khi nó đi với cả bất thiện, thì nó làm cái cả bất thiện này có cái nguyên thật. Thì cái chân ta này có được thì tốt, mà không có cũng không sai. Nhưng mà có tham này, tham gia thì có, không có là không được, không chịu nổi. Chẳng hạn như trong tâm thiền chúng ta có muốn làm phước, nhưng mà lờ tốt đó chúng ta bằng cái gì đó không đi làm phước được ha? Thì không sao. Hay là về bức rất khó chịu vì không làm phước được, không có à. Cho nên khi mà có cái nguyện vọng làm phước trước hoặc trong hoặc sau thì cái chân đa này nó tham gia, mà trong lúc làm thì có chân đa nhưng không có lô pháp. Trong lúc làm vì sao không có lô pháp? Không có tham là vì chúng ta xả ra, làm phước ta xả ra phải không? Có ai làm phước mà hiểu về đó à? Không có. Trong lúc làm không thể hiểu về được, ví dụ cái sản ánh thành đặt quá cái đồ đó là làm gì? Thì buông, đó là nếu buông mà nếu cái đâu quá cái trạng thái cái thường tỉnh pháp của lô pháp bằng là con của xả ly cha ga thì tâm thiền nó sẽ thả ra để mới vô được quả. Ông sư do mà điều lại thì cũng phải vô được quả. Cho nên cái niết bàn này hay là cả đạo quả này không có khả, nhưng mà có nguyên vọng đó, có nguyên vọng. Vì sao chúng ta có nguyên vọng như vậy? Tại nhất thì giả ngộ thì có nguyên vọng quá. Giả ngộ cái gì? Giả ngộ rằng đời là khổ, chân lý mà luôn luôn là vì sao? Vì rõ ràng chúng ta đang tồn tại đây gồm có hai phần: danh pháp và sắc pháp. Sắc pháp là cái body này, cái thân này. Danh pháp là cái lực lượng tinh thần ở trong này, gồm có cái gì? Thọ tưởng thân hương nhìn. Hai cái này cả nào khổ? Có cái thân này khổ, một cái phẩm khổ, trời nào nào ngay bứt bứt ngay một ngày mà khổ hai ba ngày có cười đâu, khổ khổ lửa khổ khổ sướng quá có khổ một vừa ăn ngon mà ăn nhiều quá khổ khổ ngồi trong bảy điêu hoa mà chơi nặng thôi điêu hoa mà ngồi một giờ thì được, mời đi về thì được, làm cho bay tạm tiếng làm gì đặt mềm vô hả, nhưng mà một thời ở bên cũng chịu nổi hả khổ đó, nó hiện hữu khổ, nó con đó một khổ, nó biến mất một khổ khổ đó, đó là cái body còn cái tâm nữa hả. Ai nói câu con vừa đi chơi mình gạt cơ mình khổ khổ, ai thèm câu sướng á sướng lá là nhân của khổ á, sau đó khổ á à, lần khen thiệt á sau đó khen nữa cũng khổ, bằng khen khen đều á thì càng khổ nữa, phạt tiền ra khen đều đấy mà giống thân nhau hay nó chơi nhau một cái câu đổi câu hoan như vậy. Mình đi mừng nhà mới em đang tới cho một câu từ một hai cái cả thân nhau chứ 10 năm mới có bậc kỹ thức tới dạng cho mình nghe bộ ngựa ra bể đầu à. Cho nên thì dạng này còn cái các cái pháp và siêu thể này á, riêng cái tấm thì còn khổ vì nó vô thường, nhưng cái đối tượng của tâm siêu thể này chính là niết bàn á, niết bàn thì nó tuyệt đối, niết bàn là thường hay vô thường, vô thường cái này học trong cái phần pháp căn bản này, niết bàn khổ hay là không khổ, vì sao nó không khổ, vì nó không bị chi phối bởi bốn điều kiện. Bốn điều kiện là gì? Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực, hay là thực hành, nó không bị chi phối. Thành từ các bậc thánh đó, họ không còn khổ vì những cái này nữa, tùy theo từng bậc thánh. Hôm trước chúng ta nói đến là ý nghĩa các cái loại tâm, đạo tâm. Đạo tâm là gì? Là những cái tâm mà giác ngộ chân lý tại thời điểm đó, sau đó nó diệt đi. Ở trang 74-75 thế quả tâm nó sinh ra. Ai có ghi dự pháp tập 5 thì mở lên cái lộ trình chứng đạo chứng quả về nhà coi được. Thì chỉnh cả cái thiền siêu thể, đạo tâm chính là cả thiền siêu thể hay là siêu thể thiền tâm, thì giúp cho những cái vị chỉnh những cái này sẽ thoát ra khỏi tam giới. Ví dụ như vị mà đắc đạo sơ đạo hay là nhập lưu đạo, nhất lai đạo, thì họ thoát hoàn toàn bốn cảnh khổ, thoát hoàn toàn tuyệt đối bốn cảnh khổ, nghĩa là kiếp sau họ còn sinh ra, họ sinh vào địa ngục ngạ quỷ A-tu-la súc sinh nữa, họ có thể sanh lại làm người làm trời hoặc cả cái tầng trời phàm thiên sắc giới vô sắc giới cao hơn, nhưng họ còn là ở trong bốn cảnh khổ nữa. Nếu mà họ chứng tâm hạnh thứ ba bất lai, thì ví dụ kiếp này họ đang là người là trời ở cõi trời dục giới, là người dục giới, thì kiếp sau họ thoát luôn, họ sanh lên cả cõi trời sắc giới và vô sắc giới, họ không còn là trời người dục giới nữa. Và bậc thánh A La Hán thì họ hết luôn, hết khổ tuyệt đối, họ đà tận đoàn tận khổ. Trong kinh Đức Phật nói là sanh đà tận, phạm hành đà thành, tức là các vị này đã quẳng bỏ, trụ bỏ gánh nặng, giống như đặt một gánh nặng xuống. Sanh đà tận có nghĩa là từ nay về sau họ còn sinh nữa. Tất cả mọi các loài sanh, loài sinh họ không có nữa, sinh ý tưởng cũng có. Hả? Sinh kiếp cũng có, tức là còn cái ba tỷ sẵn thí cũng có tục sinh nữa. Kiếp đó là kiếp chọn sanh đà tận. Họ chỉ còn một cái nữa là tử, tử một lần cuối cùng nữa, gọi là gì? Niết bàn, là tử, là chết. Tức là cái dòng tâm họ đang sống đó thì còn vì sao? Vì tuổi thọ còn, cái thân mạng còn sau khi thân hoại mạng chung, các vị A La Hán cũng còn gì nữa? Tức là thoát khỏi tam giới. Con chúng ta thì cứ trong tam giới, mà tam giới mình rất hẹp nhé. Tam giới cả cái bậc mà tu đắc thiền thì còn cao hơn, còn mình còn thấp và hẹp, mình chưa đắc thiền. Thật ra từng đắc rồi, hay sau đó suy lăn lộn trôi lăn trong tam giới, cho nên nó rớt rồi nó lên nó rớt. Thì bậc thánh thứ nhất Sotapatti Maggacitta, tức là nhập lưu thánh đạo, nhập lưu đạo. Cái vị này là từ một phàm phu đắc cái đạo này cái thì họ thành theo nhà Phật thế, thành theo Phật giả, không phải thành theo đời nhỉ. Đời thì vũ đức thành trên hướng đạo, Hưng Đạo Đại Vương là hiền thánh, Khổng Minh là hiền thánh, các vị thánh của Thiên Chúa giáo. Thì tại sao ở đấy mình nói chí tôn giáo ấy? Nhưng mà năm 1978, 117 vị tự đạo của Thiên Chúa giáo được Giáo Hoàng La Mã Cơ Đốc giáo phong, người Việt trăm lệ bài vị được phong 117 làm thánh. Vậy ai phong thánh? Phàm nhân phong cho họ làm thánh nhân. Ai phong cho ngài Trấn Đạo làm thánh? Người Việt Nam phong, và các triều đại phong kiến phong. Ai không cho ngài Tạng Nguyên làm thánh? Cùng các triều đại phong kiến phong, phàm phong cho họ làm thánh. Con thánh trong Phật giáo này ai phong cho họ làm thánh? Ai phong? Đức Phật có phong không? Không. Phật tử có phong không? Không. Có, Phật tử có phong vài vị làm thánh tự đạo. Ví dụ như cô gì có tâm Quách Thị Trang phải không? Nhiều lắm. Số mà Hòa Thượng thích gì? Thích Quảng Đức. Thích gì nữa? Thích Tiêu Diêu, rất nhiều. Cái vì đó là do ai phong? Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại miền Nam Việt Nam năm 1964 phong lên. Phong lên 564 hay không? Còn 563 là sự kiện xảy ra. Cái đó có thanh thánh hay không mình biết. Còn cái bộ bậc thánh này Tu Đà Luồng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán này, làm thế nào để cả ngài này trở thành thánh? Thánh này là ai không? Tâm không? Từ đồng cái tâm nó chuyển hóa để học. Và cả bậc thánh này thì họ sống, họ thêm hay bỡ con thánh của đời, của thiên hà thế gian đại sự thì thêm á, thêm cái chức thánh. Năm 1200 thì Hưng Đạo Đại Vương chưa là thánh, nhưng sau khi chiến thắng hai lần sau Trọng Quân Nguyên Mông và người đời sau đến 1300 hay 1287 thì dân Việt Nam phong cho ngài làm thánh, còn dân quân Nhà Nguyên thì phong ngài làm chi? Kẻ thù Pháp. Cho nên cả này mang tình tương đối. Còn thánh của Phật giáo họ bớt cái chi? Tức là các ngài đoàn tận diệt trừ các bất thiện pháp ở đâu? Có trong nội tâm của mình. Chúng ta thì bất thiện pháp quá nhiều quá, quá lần loạn, vô vàn kiểm ngã. Nếu tỉnh theo đơn lẻ, nhưng mà tỉnh theo cùng, theo nhỏ, theo chuẩn, thì có 10 cái sợi dây trói buộc gọi là kiếp sự, sẵn vô cho nát kiếp sự. Kiếp là kiếp sự, kiếp sự khó hiểu, hàn không tiếng Hán hết, tiếng Việt là gì? Dây trói buộc, là sao? Cái thằng là cái sợi dây thừng thúc, thúc vô, ép vô, trói riết vô, là dây trói buộc. Gồm có 10 loại: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thù, dục ái, sân, rồi đến sắc ái, vô sắc ái, mang, phòng tâm hay phòng cực, phòng dật và vô minh, gọi là 10 dây trói buộc. Thì bậc thánh thứ nhất, ngài đắc thánh thì ngài cắt được 3 dây. Đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thù. Thân kiến là sao? Là xem mình, cái ta này, ai, tôi ăn, tôi làm, tôi có tôi, cái tôi, cái ta của mình, là thân kiến. Sakkaya Ditthi, cái ta kiện về cái thân này. Sự thật có tôi ăn không? Ai ăn? Danh sắc đang tiến hành cái việc. Danh sắc nuôi ai? Nuôi danh sắc, đúng không? Ngủ uống chẳng có ai ăn, tôi cũng ăn. Ai nó? Danh sắc nó, về mặt là cảm giác thì là danh nó, về mặt vật chất thì bụng đầy, bụng đầy. Ai nó không có ai nó hết. Ai đi? Có ai đi á? Có ai đứng á? Có. Tôi đi, vì mình vác cái tôi đó vô lượng kiếp. Thân kiến là như vậy. Hoài nghi, hoài nghi thì chúng ta học rồi, sau này học lại trong tập 2. Nghi chủ yếu là nghi về tam bảo là chính, nghi về kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, vân vân, có 8 cái nghi. Giới cấm thù là chấp thù vào những điều mà quy ước quy định một cách là không căn cứ. Ví dụ những người theo đạo thờ bò, lão nói phải thực hành như con bò thì mới giải thoát. Thế là họ làm gì? Ăn cỏ, đi bằng 4 chân, thờ tùy theo, thờ lửa thì xem lửa là để như. Nhưng họ có biết rằng cái gì diệt được lửa? Nước. Phải lại nước tạt vô thì lửa bị tạt. Có nhiều, cho nên họ chấp thủ vào những cái điều vớ vẩn như vậy, điều họ tự đặt ra. Ví dụ làm lễ tế là phải diệt 300 con dê, 500 con dê. Bây giờ ở Nepal, Ấn Độ vẫn còn nhá, quý vị vô YouTube mà coi, trời ơi, thầy phải diệt mình khiếp, máu đầy như vậy, bây giờ, chẳng phải là cách đây 2600 năm thời Đức Phật đâu. Họ cắt được 3 giây này thì họ trở thành thánh tín nhân, tức là họ bỏ bớt. Ví dụ trước đây chúng ta nhỏ sinh ra mình ăn được một chén cơm lúc 1-2 tuổi á, không, phải lên 5-6 tuổi á mới ăn được một chén cơm, rồi sau đó ăn thành 7 chén, 3 chén, thành ra trung bình ngày 3 bữa cho là 9 chén, 10 chén gì đó. Rồi dần dần chúng ta về già, chúng ta có giảm bớt á, dạ, thấy chưa? Cả lý do mình tích có thì bây giờ mình phải giảm ra thôi, loài ra. Thành họ giảm chứ họ không có tăng cái gì. Họ có ra bồ ngực mình là thành đó, không? Họ giảm. Rồi thành tự nhiên thì giảm bớt cái dục ái và sân, sân hận. Tức là những cái dục ái mà nặng nề vô thiện họ bỏ. Ví dụ như trước đấy họ ham sắc thinh hương vị xúc, là những cái dục về ngũ trần. Trước đây đã bóng hay họ phải đi coi phim hay, họ phải đi coi cải lương hay, bây giờ họ giảm những cái đó, hầu như không không màng tận những cái đó. Ăn ngon thì bây giờ họ ăn để vừa phải, tức họ phải ăn, họ vẫn còn thích nhưng mà cái thích nó nhẹ nhàng tinh thần hơn à, như vậy. Sân trước đây họ thô lỗ, họ vung tay múa chân mặt bầm mày trờn vân vân, thì bây giờ họ sân nhẹ hơn, con sân á, sân nhẹ hơn, nhiều cái họ cũng nổi họ giữ trong lòng. Cho nên nhìn nhiều người thấy hay cười cười mềm mềm hay là gì gì đó, chưa chắc họ đã sân, vẫn sân. Họ người phàm thì vẫn còn sân, nhưng còn lại họ chế ngự tốt, hoặc là có hai loại chế ngự tốt, hai họ đã bớt được nhiều do tu tập, thì họ bớt được hai cái này, họ trở thành vị thánh thứ nhì. Ba cái trước họ bỏ rồi thì bây giờ bớt thêm hai cái này. Rồi nếu như họ bỏ hết cả năm cái này, họ trở thành thánh thứ ba. Thánh thứ ba họ sẽ không trở lại cái đời này nữa. Ví dụ như câu chuyện hôm trước sư đang cái chủ giải kinh Vedanta Sụt Tăng, tức là kinh Phương Quả Chu La Vedanta, cái bài kinh rất khó, nếu không biết ví dụ pháp thì không không thể hiểu được bài kinh này. Thì là bài kinh Tiểu Phương Quả, kinh này là do Đức Phật nói, mà do một tỳ hưu ni Thamma Nanda bà rất là giàu. Còn ông chồng đó là Visakha, chẳng phải bà Visakha, Visakha. Ông này là cư sĩ, ông đi nghe pháp, bà thì ở nhà thôi. Ông đi nghe pháp một thời gian, giác ngộ đắc đạo quả, đắc đến thánh thứ ba. Mà thánh thứ ba thì cắt hết năm sợi dây, cho nên dục ái họ không còn nữa. Thành thử ông không thể ở chung nhà với vợ được, từ đâu nó không thể được, vì cái gì, cái tấm tham đó không còn trong ông. Sắc thế nương vì xúc là ông không có mang tội nữa, ăn để no mà sống vì con tuổi thọ. Cho nên ông mới nghe pháp xong ông về nhà, ông nói bà vợ: bà ơi, thường á thì ông về tới cổng nhà thì bà đứng trên tầm cấp, bà đưa tay vào đón ông, bắt tay dìu ông về, rồi cùng như kiểu mà phụ nữ Việt Nam này cùng lấy khăn cho chồng lau, rồi mời là pha nước cho chồng uống, vân vân. Lần này ông về, bà đưa tay ra, ông to tay vô, bà đón cái ông cứ trắng trắng xê xê ra, không cho bà đụng. Em bắt đầu vô nhà thì bà hơi ngạc nhiên, vô ngủ thì ông nói là bà ngủ trên giường, ông đang phòng khách ông ngủ, từ gọi ra ghế sofa ra đi văn ngủ. Ba hơi ngạc nhiên, quá đêm đó ba nằm trằn trọc không ngủ cả đêm. Ba nói ông vào đâu ba. Ông nói thôi được rồi, ba ngủ trên, tôi lọt giờ nên tôi ngủ gì đó. Ông thì ngủ bình thường, con ba trằn trọc sáng mai mà đặt vấn đề ra ngoài. Tại sao ông ra ngoài ông nghe pháp thế nào, bây giờ ông về ông thành người khác, rồi ông lại ngày mai là tuyên bố. Ba thì suy nghĩ ông tuyên bố, chứ bây giờ gia sản mấy chục vàng, mấy chục tỷ tiền đồng vàng này tôi giao cho bà, xem bà như em gái hay là chị gái hay là mẹ, chẳng phải là vợ nữa. Bà cho tôi một ngày hai bữa đủ sống, bà quản hết tất cả, bà thích làm là. Hoặc là bà không muốn quản cái này thì bà đem về nhà bà, và bà với tôi ly thân ly dị, tức là bà về ở với gia đình của tôi, muốn ở đây cũng được. Còn cái ông này ông xuất gia, ông vẫn ở như vậy, giống như cái duyên xuất gia ông có, cho nên là ba càng ngạc nhiên hơn nữa. Thì ba hỏi, nếu ba mới suy nghĩ, nếu ông mà có người khác thì rõ ràng ông lấy cái cù giá sàn này ông cho người khác đấy, mà ông không cho, ông muốn giữ ông giao cho ba. Thì ba mới đặt vấn đề ra thẳng luôn, bây giờ ông nói thật với tôi, vì sao ông nghe pháp về, ông tu đạo về mà bây giờ gia sản ông cần, vợ ông cần, con thì hai cái ông bà cũng còn con, thì ông bị đương rồi. Ông nói dồi cũng được, ông chạy quanh nói lương lèo ra cũng được, cuối cùng lắc răng cũng lắc được rồi. Nói thiệt với ba, tôi nghe pháp Đức Thế Tôn mà bây giờ tôi chứng được cái đạo này, ngộ được cái đạo này. Bây giờ tôi không thể sống một đời, sống một người có vợ có chồng nữa, và chỉnh nhiều đến của nạn và chân nữa, thôi bây giờ tôi giảm. Thì bà nói, ủa cái pháp này nó hay vậy đó hả? À, hay lắm. Như vậy như tôi nghe có được nó, cái càng tốt. Vậy thì thôi bây giờ ông ở nhà tối nay tôi đi, mà túng cân ở nhà, ai lấy kề chứ không? Hai ông bà đi nghe pháp. Bà nghe và thích quả bà này, thôi giống như duyên nghiệp tôi đi xuất gia. Thế là ông ba chia tay, ba đi xuất gia để xin Đức Phật. Đức Phật mới giao cho bà Gotami Maha Patipatthā Gotami, tức là bà di mẫu và bà di của Đức Phật. Thế là ba xuất gia. Sau thời gian ba đắc đạo quả thứ tư luôn, thành A-la-hán hơn ông nữa. Thì trong thời gian ba xuất gia, ông vẫn đem đồ tới đặt bạc tới cúng dường, tới gặp cái ba nói lên, này em trai đi đâu đó. Thì ba này nói như vậy thì ông thì ngạc nhiên, nếu ông có chồng thì nay ông bàn hết tên ông thôi được, sự vì xa cả chứ gọi em trai. Nhưng mà trong đạo là người ta kêu anh em là như nghĩa như vậy, hoặc chị em, tức là người cấp cao hơn ba lắm, bậc thánh thứ tư. Ba biết ông là mới tầng ba thôi, còn ông ở tầng ba không có quyền biết ba là tầng nào, cho nên là ok chấp nhận. Ba xuất gia, ba đã thành. Thế ông này mới tận hoại pháp, trong đó có nhiều vấn đề pháp rất là cơ bản, nếu chúng ta không biết hiểu sai pháp. Nhiều vấn đề về sắc thọ tưởng hành thức, về thân kiến, tà kiến, rồi là về vấn đề sư hay nói thân hành, khẩu hành, ý hành. Chúng ta cứ nghe dịch nghĩa Bali thì dịch rất đúng, thân hành là kaya sankhara, khẩu hành là vachi sankhara, tâm hành là mano sankhara, rất là đúng. Nhưng chúng ta cứ diễn dịch, người Việt Nam mình bị chữ Hán nó đè cả ngàn năm. Rồi Hòa Thượng Minh Châu dịch cho mà không tìm hiểu Bali nói cái chữ đó là gì. Cho nên nghe thân hành có nghĩa là động tác của thân thể, đi tới đi lui, vươn tay vươn chân gọi là thân hành. Khẩu hành là nơi nói phát ngôn ra. Còn tâm hành là những cái ý nghĩ ở bên trong tâm, những suy nghĩ. Hả? Quan tâm gì? Không, thì đó là mà giờ nghe. Chúng ta suy tưởng như vậy đúng không? Chúng ta có suy tưởng khác cái này không? Không khác, vì không biết. Và chúng ta chỉ nghe Ngài Minh Châu dịch ra trong kinh đó nói rất rõ. Thân hành là gì? Hơi thở ra vào. Khẩu hành là gì? Tâm và tử, tâm sở. Ý hành, tâm hành là gì? Là thọ và tưởng. Cái bài này như sư có phạt rồi, có photo phạt rồi. Thân hành là hơi thở vào. Vì sao? Vì thân này chính là hơi thở. Hơi thở là thân đó. Nếu ngưng hơi thở thì thân còn á. Ngưng thở vào thì còn thân á. Chết. Ngưng thở ra thì còn cái xác. Cái xác cũng phải là thân. Thân là cái body mà có màng sống đây nè. Còn cái xác chết là kéo cái gì? Tiếng Hán cũng khác nha. Tiếng Hán gọi là cái gì? Thi. Thi. Thi tiếng Việt là gì? Thấy. Là xác chết. Là cái thấy. Là cái thi. Mình nghe chữ thi chứ. Thi hai nghe chứ. À thi hai. Chống lại có à. Còn cái thân là khác. Thân là con sống thì gọi là thân. Có hơi thở ra là. Khẩu hành là tâm tử. Tức là trường khí nói. Chúng ta có tâm tức là tư duy. Có tử là sạc hạch. Rồi nói. Còn những người nào không, tôi châu Âu nói là gì? Phải uống lời bài lần trước khi nói ha? Cái đó là sau rồi. Còn trước cái không phải tự nhiên mà mở miệng nói được đó ha? Chỉ trừ sấm chớp, tiếng sấm, tiếng sét, tiếng phèn la, địa vọng và gì đó thì là không cần mở miệng. Còn chúng ta mở miệng đều bỏ. Có tâm là sai sự rồi. Có tứ là hoạt động rồi. Đấy, cho nên bậc thánh thứ ba này là cái gì đó. Và Thamaninda thì đặt thánh thứ tư. Còn ông chồng là Visakha đặt thánh thứ ba. Đó, trừ hết cái sắc ái rồi. À cái dục ái và sân. Cho nên ông không thể ở nhà với gia đình vợ con được. Còn nắm cái dây trọi buộc kiệt sự, còn lại là sắc ái, vô sắc ái, mang phỏng tâm và vô minh. Thì bậc thánh thứ tư mới đoạn được nha. Thánh thứ tư là A-la-hán mới đoạn trừ được. Sắc ái là những cái tham muốn về cõi sắc giới. Vô sắc ái là những tham muốn về cõi vô sắc. Đấy. Thì bậc thánh thứ ba vẫn còn những ái, những mong muốn về cả cái cõi này. Màng là gì? Mình hãy nghe cái từ ngạ màng. Màng màng này là cái thằng cả hai chiều. Kiêu ngạo vượng lên và kiêu ngạo vượng xuống, tức là từ tí ấy. Từ tí cùng màng mà kiêu ngạo cùng màng, nó còn đến chín cái màng. Hôm trước vô tình đọc trên màng, còn sư cô nào đó nói bảy cái loại màng và u lý luôn tâm lưng. Thật ra màng này rất đơn giản là so sánh, phải có so sánh nhé. So sánh, so sánh cái gì? Mình hơn người, mình bằng người và mình thua người. Hơn có ba loại, bằng có ba loại mà thua có ba loại. Hơn người là mình hơn thật sự, rồi mình so sánh mình hơn. À, mình bằng người ta mà mình vẫn so sánh mình hơn, và mình thua người ta mà mình vẫn so sánh mình hơn. À, gọi là hơn. Thua thì cũng ba loại, mình hơn người ta mà mình vẫn so sánh mình thua người ta. Cái này cũng phải khiêm tốn quá. Khiêm tốn và tự ti. Tự ti cũng khác và khiêm tốn. Khác với ngã mạn này. Rồi mình bằng người ta mà mình vẫn so sánh thua, và mình thua người ta mà mình vẫn so sánh thua. Thua bằng à hơn thua và bằng, bằng cũng ba loại như vậy. Hơn người ta mình so sánh, bằng người ta, bằng người ta mà đem ra so sánh cùng ngã mà cùng màn này, và thua người ta mà so sánh bằng người ta. Sáu cái loại trước tức là hơn và thua dễ trừ. Dễ trừ, các bậc thành trước có thể trừ được, nhưng mà bằng so sánh bằng này là ngã bằng không căn cổ được, và bậc thành á la hán này hết. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó ngài diệt hết ngã rồi, ngắn con cái gì để so sánh nữa. Còn những vị kia vẫn con cái để so sánh, con chúng ta không còn cái gì để cái bậc thành á la hán này không còn cái gì để so sánh. Cho nên chuyện so sánh có xảy ra không? Không phải là ngài so sánh, vì không xảy ra chuyện đó, vì không có thế làm sao xảy ra. Ví dụ người hay trúng gió vẫn là có hai lý do. Một, họ phải có cái thân nữa. Còn những chúng sanh vẫn có thân thì có trúng gió đó. Nếu họ là gió thì có trúng gió. Thứ hai là cái điều kiện ra gió họ có. Còn nhân sự bao giờ biết trụng gió là gì? Sự nóng không nên là không trụng gió, hoặc ở lành quả không bao giờ ra gió, trụng gió vân vân. Hãy phóng tâm là gì? Phóng tâm mọi người biết rằng tâm không ở với thực tại, cái hiện cả trước mặt mình, cái đang, cái này chúng ta hay tập thiền ấy là bị nhiều nhất pháp. Ai bị hết? Thưa sư, con ngồi đó mà tâm hẳn ổn, đừng có cầu mong nó ổn hay không ổn. Bởi vì cái bản chất tổ hữu đến bậc thành á la hán mới trừ, cho nên chúng ta được chừng nào may chừng đó. Ví dụ có người ngồi được thì những sự thật ra chỉ có được 5 phút là tâm ở trên đội trường. Ví dụ mình theo dõi hơi thở 5 phút đó là mình hoàn toàn cái người đó quá giỏi rồi đó nha. Trong 30 phút hay 1 tiếng mà được 5 phút là quá giỏi. Chứ còn người ngồi vô gọi là tâm nó đi. Vì sao? Vì sao như vậy? Vì vô lượng kiếp, cho đến kiếp này chúng ta là mong lung bởi những cái đó thôi. Tâm nó đi rồi. Ngồi học bài tâm nó đi. Mấy chữ nhỏ nhỏ ngồi học bài tâm đi, cho nên lâu thuộc ha. Người lớn đọc xong rồi quên, vì niềm nó kém, cho nên vì phòng tâm nhiều, niềm nó kém, cho nên không lưu được, mau quên. Trẻ con không nhớ là vì phòng tâm nhiều, tâm nó chạy luôn, tức là ngồi có yên vô tâm viên ý mà. Và chúng ta tâm mà không trụ trên đội tường thì thể nào về đội sân á. Người mà có công năng tu muốn tu tập á thì về nội sân pháp, muốn tu tập thì nên về nội sân, thế là bất lợi thôi. Nên đừng có mong rằng mình phải ngồi gãi là được. Và nói con sao cả mấy tháng nay, cả mấy tuần nay không được cái gì cả. Cái cải này chưa nói đời trước, đời này có người đến chùa lúc 60 tuổi, có người đến lúc 50 tuổi, 40 tuổi. Và đến những chùa như này mới biết được những cái pháp này để mà ngồi, để mà tu tập. Thì công năng nó ít lắm. Một ngày 24 tiếng, mấy chục năm qua bộ lôi sư trời ra khê, thì bây giờ mới bắt đầu lại, thì nó đòi hỏi cho được. Đừng đòi hỏi. À, vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là theo định nghĩa là tạm cái vô minh mà. Thứ nhất là không thấy tự đề khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ và con đường để diệt khổ. Thứ hai là không biết các uẩn sự giới trong quá khứ, có nghĩa là không biết mình ngũ uẩn này này, sắc thân nương sắc thọ tưởng hành thức này trong quá khứ, không biết ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức hay là xứ 12 xứ 18 giới trong vị lai, và không biết các quyền xứ giới trong hiện tại. Quá khứ là gì? Là 10 phút trước, 1 năm trước, 10 năm trước, lúc còn nhỏ, lúc thiếu thời và vô lượng kiếp về trước, chúng ta không biết. Kiếp thì nhiều quá. Thôi nói kiếp này, lúc 10 tuổi mình còn nhớ hết một, ví dụ như cái thập niên từ nhỏ đến 10 tuổi. Ngay lớn rồi 10 tuổi, năm mình 9 tuổi, 10 tuổi mình còn nhớ hết 365 ngày của năm đó. Không, 20 tuổi vậy, 30 tuổi vậy, nhớ những sự kiện quan trọng hơn là lúc lớn rồi. Còn mà 1, 2, 3, 4 tuổi thì hầu như người nào mà trí óc niệm tốt thì còn nhớ được 1, 2 sự kiện trong lúc 4 tuổi. Người nào giỏi hơn thì 3 tuổi 1 sự kiện. Còn 2 tuổi với 1 tuổi không ai nhớ gì hết, phải không? Cả nên là sự thật. Người nào mà trí nhớ tốt thì nhớ lúc 4 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi thì giỏi lắm, nhớ được cái gì đó. Đừng nói là 10 năm, 60, bây giờ trong lớp chúng ta 50 có, 40 có, 70, 10 có. Thì 10 phút trước con nhớ, 10 phút trước chị Hà bò tay viết cái chữ gì con nhớ, hay là nói sư, thưa sư vì con ham nghe cái mình và sư nói nhớ. Một phút trước nhớ, có thể nửa phút, một phút còn nhớ. Sứ đánh nói về vấn đề gì thì nhớ, con nói rằng chữ gì câu gì cũng không nhớ. Mười phút thôi, đúng không? Mười phút thôi, thấy chưa? Vì sao như vậy? Ai biết? Vì cái sở tỉnh này, cái niềm này này là một. Vì cái sâm nha này, hai cái này giúp cho chúng ta nhớ. Nhớ ở đây mà chúng ta đang nói gọi là hồi tưởng. Nè, đầu tiên là anh sân nhà này anh ghi, anh này ghi, anh nhớ, anh ghi. Cái máy tập sẽ ghi được lắm, máy quay phim ghi được lắm. Nhưng mà cái anh mà nhớ được là anh lôi ra được. Và hiện tại mà anh đây có mặt thì anh giúp anh này ghi. Còn anh đây là cái máy cassette, máy thu âm. Anh sân nhà này là máy cassette, máy thu âm. Anh sân tiền này là cái cơ năng để nhớ và lôi ra. Chúng ta, dù ngày nay chúng ta làm việc có computer, chúng ta chia ra ổ cứng của mình chia ra ổ C, ổ D. Còn người chia ra ổ E. Ổ E là phần điều hành, ổ C, ổ D, xin lỗi. Ổ C là phần điều hành, ổ D, ổ E là chúng ta lương dược liệu ta ta. Và chúng ta có rất nhiều folder, trong từng folder có rất nhiều folder nhỏ và file nhỏ chúng ta ghi lưu lưu. Thế là dù cụ thể như chùa này sẽ lưu vào bộ tưởng nên cái phần tinh tùng là toàn bộ tinh tùng. Cái phần ví dụ pháp chúng còn có đó hai loại là MP3 để và video và để lưu những cái MP3 và file âm thanh và file này còn khóa sách là cái sách và cái folder sách. Trong folder là có folder tập 1 ví dụ pháp, tập 2, tập 3 Bali, văn phạm Bali, luyện dịch Bali, bài tập Bali. Ví dụ trong folder này, trong folder có những cái file này. Nhưng mà tổng hai chúng tôi không nhớ nó nằm ở đâu. Rồi còn bỏ vào trong cái gì USB nữa, hoặc là một ổ cứng ngoài nữa, driver ngoài để lưu trữ lợi máy và siêu cổ nó hết. Thì chúng ta cái ảnh sắp tiền này, điểm này phải lôi ra. Lôi được sao như chúng ta nhớ? Lôi được thì sao? Quyền tính nữa. Mà lôi ra được là nhớ. Mà muốn nhớ, muốn lôi được thì phải in vào sâu. In càng có máu mất đó. In càng là sao? Ví dụ chúng ta nông dân cày ruộng mà cày cái ruộng thật sâu thì mưa gió thời tiết nó lâu nó mới mất hẳn, mất dấu. Còn cây càng một trận mưa là sọ sạch. Chúng ta cũng vậy, để chúng ta ghi vào ít một cái bài, một vấn đề chúng ta học tới học lui nhiều lần, nghe tới nghe lui nhiều lần thì chúng ta lưu được lâu á, lâu. Mà cái nhớ này quan trọng á, quan trọng. Vì chúng ta biết pháp mới tu được, con biết pháp mới tu chi. Không lẽ ngày mau tới thầy về làm như thế, ngồi, đi, đứng hay là tu tập. Phải có cái của mình. Mà nhớ được là của mình, là của họ. Con nhớ không được là của ai? Của sách, của họ. Đúng không? Rốt cuộc cái gì đâu phải nhớ. Chúng ta học toán thôi là những cái môn phải dùng tư duy, vận dụng rất nhiều, nhưng cũng phải nhớ. Nhớ gì? Nhỏ nhỏ nhớ gì? Bạn từ trường lớn lên tỷ nhớ gì? Thằng đằng thân lên tỷ nữa, công thức lượng giá. Đúng không? Phải nhớ. Không chưa kể lên cao nữa. Trở lại là vô minh mà. Đó là không nhớ được ngũ ứng, tức là giới 18 giới, 12 xứ, 5 hồn của mình trong quá khứ, không biết được của mình trong hiện tại, còn tương lai thì càng không biết nữa. Biết được này, tương lai mình biết được á, được. Có những cái biết được, có những cái không biết được, tùy khả năng. Không phải là thần thông đâu ấy, khả năng. Ví dụ mình làm thiền nhiều, mình luôn tu tập tỉnh thức sáng suốt mọi thời mọi lúc, lúc cần tự nghiệp đến mình chết ấy, mình giữ giới trong sạch làm thiền nhiều thì mình chết, mình chưa đắc thiền đắc đôi gì cả thì mình biết mình đi đâu, tự tin rằng mình đi đâu đi tại sanh làm người hoặc làm trời. Cái này có nhiều vị giảng chuyện mà ông thăm đi cả mà xe trời đến đó là tình tiện thì cũng như vậy, chúng ta biết chúng ta biết. Cho nên ứng xử giới trong tương lai với ứng xử giới này á, có những vị họ biết luôn, nếu họ có thân thông hoặc họ đắc tam minh thì họ biết luôn của người khác, còn mình phải biết của mình. Nhưng mình mời tỷ hồi nãy đã quên rồi. Như vậy công năng tu tập còn mỏng lắm, phải tinh luyện. Cho nên phải có do bài đó. Cả trẻ nó bắt buộc phải do, nhỏ thì do cửu chương, lớn thì hàng đẳng thức, lên nữa thì công thức, định luật, định lý, vân vân. Tùy theo ngành mình học. Thì cũng như vậy, Phật Pháp, mọi người có cái mô về là ngu uống. Nghe sư hỏi ngu uống là chi? Nói được liền không? Đó. Kể cả ông sư, ông thầy bây giờ hoài 37 trợ bồ đề, 37 pháp trợ đạo, không biết. Mà lờ Phật tử họ dòi dòi, họ hỏi một cái à, ví dụ như tự niệm xứ, tự gì nữa? Tự thân túc. Gì nữa? Tự chẳng cần, tự thân túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, còn lại 37 chia ra 7 phần, phải nhất phải thua. Phật tử, ui, mình đây chỉ còn mấy cái lớp vi diệu pháp ở Thái, thuộc ao, thuộc ngay mô lên đọc ao, giọng hôi mà sư mới dạy lớp này đầu tiên là bắt đọc thuộc lòng hết, số mà nát xà xà hàng gắt tâm này mà. Vì học đó nó mới con của mình, nhá. Con mình tới đọc hiểu rồi đi về, không bao giờ có của mình để ai hỏi tới nói chi. Ngồi đây thì bắt đầu sư nói người đang nhận, còn không người cười. Mà cái này lắm phải học cho mình. Một đời này học cho mình, đời này đời sau, đời sau. Nếu quý vị chưa từng học, không có cái cớ duyên để vào ngôi lần này đâu. Học rồi, học môn này rồi, biết nhiều đời nhiều kiếp rồi, mới cơ duyên nó đầy đủ, nó đầy tới. Đó là 10 kiếp sự theo tàng kinh. Còn theo tàng Abhidhamma thì cũng như vậy thôi, nhưng mà người ta chia ra nó khác, là tà kiến hoài nghi, ganh tì bọt sèn, giới cẩm thù, dục ái, sân hữu ái, màng và vô minh. Ví dụ bên kia là sắc ái và vô sắc ái, thì bên này rụt lại còn một là hữu ái, chẳng hạn như vậy. Còn sân thì họ chia thêm hai cái nữa là ganh tì và bọt sèn. Rồi sân là ba cái thì khác nhau. Nhưng mà dễ nhớ nhất là theo tạng kinh và được hay được nghe nhất. Chẳng hạn như là nhập lưu đạo tâm đoạn trừ tuyệt đối các kiết sự ở 1, 2, 3 theo tạng kinh, còn theo tạng Abhidhamma là 1, 2, 3, 4 và 5. Đây, như vậy. Ví dụ như vậy, cả này có thể đọc được sách. Hy vọng tuần 2 tuần nữa là chúng ta sẽ hết tập 1. Đoạn này học nhanh hơn rồi, tại vì cũng bắt thuộc lòng mặc gì cả. Rồi chúng ta vô tập 2, chúng ta cố gắng làm thế nào kiến thức thì nhiều, nhưng mà những kiến thức này ấy, thì dùng muôn đời. Sư đảm bảo dùng muôn đời, chẳng phải dùng một đời. Vì nếu chúng ta còn theo Phật, còn tu nhiều đời nhiều kiếp thì còn dùng. Còn những kiến thức xã hội bên ngoài, khoa học kỹ thuật cho đến là chuyên môn này chuyên môn nọ, là cái gì? Cần câu cơ, cải kiện cơ. Kiếp này chúng ta có duyên thì chúng ta là thầy giáo dạy anh văn, làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm nhà khoa học, nhà toán học, nhà vật lý. Người thì làm y tá, người thì làm là bác sĩ, nó lẫn nhau, khác nhau, dược sĩ. Nhưng cái đó tùy kiếp chúng ta dùng, không dùng, chúng ta làm, không làm. Còn nếu kiếp nào chúng ta cũng phát nguyện tu tập thì những cái này phải đi theo. Bởi vì sao? Vì nó là ở trong mình. Ở trong mình là sao? Bác sĩ có ta kiến á, có. Kỳ sứ có ta kiến á. Nhà khoa học nhà lịch sử, nhà văn học có ta gì hết? Có. Tổng thống cho đến là khu quẹt đường đều có ta kìa. Thầy tu có ta kìa đó. Có. Ai có hết? Có nghĩ? Có. Có giới cấm thù, có dục ngại, có sân, có vân vân, có màng, có khổng tâm, có vô minh, có hết. Thế ông kỳ sứ, ông có biết gì về thuốc không? Thuộc men chữa bệnh không? Biết thì về lạ lây đông y không? Ông nào tìm hiểu thì biết, tìm hiểu thôi. Nhưng biết là dạng gì? Chật chờ cho vui. Biết vài cây thuộc nam, cả bài thuộc nam, vân vân. Chẳng phải biết hết. Đúng không? Chứ còn những cái này chúng ta biết càng sâu, càng thâm, càng tốt mới đoạn trừ được chứ. Đúng không? Con biết chật chật, con nghi nhiều lắm, đoạn được, trừ được. Nó đến với mình nhiều khi mình không biết. Con chưa kể biện pháp tu tập, tham nó đến, sân nó về. Có người học rất cao, pháp rất giỏi, tham sân đến không biết. Thì đoạn trừ được á. Cái này thuộc về pháp hành. Nhưng mà muốn chúng ta phải đi bằng hai chân, có pháp học, có pháp hành. Pháp học đi một chân, pháp hành đi một chân. Và là pháp vi danh tỷ là pháp học, để chúng ta biết, biết đó là tham. Mới đoạn trừ, vì tham nó có pháp đối nghịch, đoạn trừ như thế nào, Đức Phật chỉ hết. Cái hay của cái này nó rất sướng. Chúng ta không phải làm gì hết, không cần tư duy chỉ cho nhiều sâu xa. Nếu có sâu xa để mình thêm kiến thức, thêm tội. Còn Đức Phật chỉ cho hết rồi. Vô ngồi Đức Phật chỉ cho hơi thở, đến 16 đoàn của hơi thở. Còn chúng ta mới làm được đoàn 1 thôi. Làm chưa được tập làm đoàn 1. Chứ được đoàn 16 là không quá gì sợ rồi. Đức Phật chỉ hết rồi. Chúng ta rất sướng. Thế chỉ là theo Phật thôi. Nhưng mà phải theo Phật nha, chứ đừng theo thầy. Theo thầy nguy hiểm á. Thầy này chỉ kiểu này, thầy kia chỉ kiểu kia, loạn điên á. Cho nên sư cố gắng truyền cái gì của Phật cho quý vị. Nói về có Bali làm bằng chứng. Tại vì sư theo truyền thống Bali, sư phải nói có Bali làm truyền bằng chứng. Và quý vị tin sư thì theo. Sư bắt buộc và quý vị có thể kiểm chứng. Kiểm chứng bằng cách nhảy vào tàng. Và tại đây năm tàng ví diệu pháp, cả này tàng kinh, cái kia tàng luật vân vân, là cả Đức Phật đề lại. Đức Phật đề lại và chúng ta hạnh phúc nhất là có Đức Phật ra đời và cho chúng ta tất cả. Không phải tư duy suy nghĩ gì hết, đừng có đè thêm một cái biện pháp hay phương pháp gì nữa. Đấy, con đường này rõ ràng có Đức Phật đã đến, có chư thần tăng từ trước đến nay đã đến và hiện nay vẫn còn nhiều vị đang đến. Có những vị đến rồi, nhưng chúng ta đủ cơ duyên để gặp. Còn ai có phước, có may mắn gặp thì càng tốt cho bản thân họ, và họ kể lại cho mình nghe thì càng tốt. Nhưng mà những cái này chúng ta cần sáng tạo. Quý vị có cái may mắn vào trong Phật giáo, đừng có sáng tạo thêm cái biện pháp hay phương pháp gì nữa. Với quá nhiều để cho chúng ta sai. Chúng ta sai chỉ còn một thôi. Một pháp môn đủ chưa? Pháp môn nào phù hợp với căn cơ trình độ của mình là đủ rồi. Tứ niệm xứ có đến mấy? 21 đề mục để tu thiền vipassana. Samatha thiền định có đến mấy? 40 đề mục để tu định, trong đó 30 đề mục đắc định, 10 đề mục làm an định cái tâm, làm cho cái tâm nó không đắc định, không đắc thiền, nhưng mà tâm nó ổn định, tâm nó là kiên cố vững mạnh. Có hết rồi. Nhưng mà không cần sáng tạo ấy, sướng nhất không cần sáng tạo. Cho nên là đời ta có Phật, đời ta có pháp ấy. Ai 30 năm thì 30 năm đời ta có Phật. Ai 40 năm thì 40 năm đời ta có Phật. Còn những người mới vô Phật 10 năm ấy, sư thì cũng hơn 30 năm. Nhưng mà mới biết đời ta có Phật khoảng 20 năm đây, sau khi được học hỏi và được tu tập. Còn những năm trước thì chưa biết gì. Mặc dù má ảo thấy tu rồi cũng biết gì nghe, không biết gì nhiều lắm. Hôm nay chúng ta dừng ở đây.